Mạnh Xuyên vẫn có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới, Vô Tận Đao tu luyện tới thiên địa cảnh hậu kỳ, phương diện cận chiến liền đạt tới ngũ kiếp cảnh ngưỡng cửa, Mạnh Xuyên ngẫm lại cũng hiểu. Một mặt, Vô Tận Đao ở thiên địa cảnh trung kỳ coi như là tứ kiếp cảnh cấp độ, đạt tới hậu kỳ, chỉ luận kỹ nghệ cách ngũ kiếp cảnh vốn không xa. Mặt khác thân thể của mình, sau khi tận tình thôn phệ nguyên sơ chi thạch, phá lệ cường đại, thân thể siêu cường thi triển đao pháp, mới tính là leo lên tới ngưỡng cửa ngũ kiếp cảnh. Ban đầu ngươi có thể lựa chọn bảo vật tổng giá không quá 5 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, Bạch Bào lão già mỉm cười nói. Hiện giờ, có thể tích lũy được bảo vật tổng giá không vượt quá 30 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. 30 vạn vuông. Hắn hôm nay cũng có thể rất bình tĩnh đối mặt, Thương Nguyên tổ sư tặng cho, đích xác làm cho Mạnh Xuyên tránh được giai đoạn vất vả tích lũy bảo vật. Nhưng tổng số nguyên tinh ngoài 30 vạn phương vực là sau khi mình trở thành ngũ kiếp cảnh, có khả năng sử dụng bảo vật cực hạn, và lại lúc trước, chọn cho nhi tử bảo vật như thời không na di phù, chính mình chọn nguyên sơ chi thạch, lại tu luyện thế giới bí bảo, trước sau đã tốn không ít. Ta có thể trong thời gian ngắn, bước vào ngũ kiếp cảnh, thế nhưng muốn đạt tới lục kiếp cảnh, cần ta hao phí rất nhiều tâm tư, cũng phải hao phí thời gian rất dài, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Từ kinh nghiệm lịch sử của dòng sông dài của thời gian và không gian, có thể tự nghĩ ra yêu nghiệt đế quân cấp cực hạn tuyệt học. Trong thời gian ngắn có thể đến ngũ kiếp cảnh, nhưng đến lục kiếp cảnh đều phải trả giá rất nhiều, bình thường cũng là cực hạn cả đời của đám yêu nghiệt này. Bảo vật 30 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh chính là tài nguyên trên đường tu hành Mạnh Xuyên, hắn phải cẩn thận sử dụng, chuẩn bị cho tương lai chạy nước rút lục kiếp cảnh. Dù sao ngoại trừ Thương Nguyên tổ sư tặng cho, muốn đạt được một khoản tài phú khổng lồ như vậy, một cái gì đó gần như không thể. Di tích bảo vật, giống như các đại năng thất kiếp cảnh, cho dù độ kiếp thất bại, trước khi chết cũng có thể trong nháy mắt chạy về quê an bài thỏa đáng. Cũng chỉ là bằng minh tiền bối loại này ngũ kiếp cảnh đại năng, tốc độ chạy chậm một chút, trước khi chết không kịp trở về, động phủ mới có thể phiêu bạt bên ngoài. Cho nên càng là bảo tàng lớn, khả năng đạt được lại càng thấp, muốn một bước lên trời quá khó. Cho dù là các đại năng giả kiếp cảnh từ thế giới cao cấp đi ra, trình độ giàu có của bọn họ cũng tương đối mà nói, bởi vì bảo tàng mà bắt kiếp cảnh đại năng thế giới cao cấp lưu lại, đối với hậu bối đồng dạng cũng có hạn ngạch hạn chế. Thậm chí so với Thương Nguyên tổ sư còn hà khắc hơn, bởi vì số lượng người tu hành ở thế giới cao so với thế giới trung bình nhiều hơn nhiều lắm, vẫn là phải tiết kiệm dùng. 30 vạn phương, nói khổng lồ rất khổng lồ, tu luyện thân thể, tu luyện bí bảo thế giới trả giá không quan tâm chút nào, vật bảo mệnh, vật phụ trợ tu hành đều có thể mua. Nói không lớn, cũng không lớn, tỷ như bí bảo bát kiếp cảnh, thấp nhất cũng phải 15 vạn phương, hơn nữa còn không mua được, rất nhiều đại năng giả lục kiếp cảnh cả đời đều thu thập không được một món. Tỷ như dị bảo tiểu vũ trụ, trong bảo khố gián niêm yết 50 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh, là trọng bảo xếp hạng trong Thương Nguyên tổ sư bảo khố xếp hạng hạng 5, làm thất kiếp cảnh đại năng đều phải đỏ mắt, Mạnh Xuyên nhìn thấy, đồng dạng mua không nổi. Đi theo Mạnh Xuyên lại thử một chút, thuần túy lấy thực lực nguyên thần kiếp cảnh ra tay, lại bị lão giả áo bào trắng phán định là cấp độ tứ kiếp cảnh như trước. Hiển nhiên cận chiến có thể đạt tới ngũ kiếp cảnh cấp độ hàng ngũ, cùng thân thể quá mạnh có liên quan nhất định. Ở Giang Châu thành địa phương như vậy, muốn gặp phải tuyết lớn vẫn là rất khó, mỗi năm ngày tuyết cộng lại bình thường không quá nửa tháng. Và hôm nay, đó là những ngày tuyết rơi dày. Bông tuyết như lông ngỗng, tung bay, trải rộng trên trời đất. Mạnh phủ. Trên một hành lang, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai lão đầu này đều nằm trên ghế dài, trên người phủ chăn, một bên có lò sưởi ấm bầu rượu. Hai lão đầu đều uống rượu, thoải mái tán gẫu. Ở bên kia sông Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân lại ngồi ở đó thản nhiên đọc sách. Giang Châu thành này, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, Liễu Dạ Bạch nói. Hiện giờ nguồn cung lương thực đều có chút khẩn trương, xe ngựa trên đường phố cũng càng thêm chật chội, Giang Châu thành lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn thừa nhận 30 triệu nhân khẩu, triều đình phải quản lý. Rất đông đúc, ta đi ra ngoài cũng thả bay, Mạnh Đại Giang nói. Đi đường đều trên nhiều người. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có phi cầm yêu phó, Liễu Dạ Bạch Bạch nói. Thần Tôn Địa Võng đi ra ngoài làm việc, đều là thi triển khinh công đi trên nóc nhà, đi trên đỉnh cây. Mạnh Đại Giang gật đầu. Là nhiều người, dùng xe ngựa cũng càng ngày càng nhiều. Giang Châu thành lớn như vậy, không cần xe ngựa dựa vào hai chân, phàm là từ cửa Đông Thành đi tới cửa Tây Thành, phải đi suốt một ngày, Bạch Niệm Vân ở một bên thuận miệng nói một câu. Đương nhiên phải có xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa lại thoải mái, lại nhanh hơn nhiều. Mạnh Xuyên từ xa đi tới. Nghe cha mẹ và bố vợ nói chuyện phiếm, Mạnh Xuyên cười. Giang Châu thành nhiều người, người ngoài thành nông thôn càng nhiều, chiến tranh đã biến mất nhiều năm, nhân khẩu sinh sôi nảy nở, đã gần đến cực hạn cung cấp lương thực, rất nhiều phủ thành, huyện thành hiện giờ đều đang trong quá trình trùng kiến. Mạnh Xuyên tới rồi, ánh mắt Liễu Dạ Bạch rất tốt, liếc mắt một cái nhìn thấy Mạnh Xuyên. Nhạc phụ đại nhân, Mạnh Xuyên mỉm cười đi tới. Cha, nương. Liễu thúc ngươi nói chuyện, ngươi nghe thấy không? Mạnh Đại Giang nói. Chủ yếu là đại thành, thích hợp hơn cho hài đồng vào đạo viện tu luyện, thích hợp làm ăn, cho nên người mới có nhiều như vậy, Mạnh Xuyên cười nói. Hiện giờ trong thiên hạ, từng tòa phủ thành huyện thành đều đang xây dựng lại, đại thành ở lại, thật không dễ dàng, dân số sẽ tự nhiên di chuyển về phía phủ thành, thị trấn. Có Mạnh Xuyên vị kiếp cảnh này đại năng tọa trấn, toàn bộ thương nguyên giới đều không thể nhắc lên nội bộ chiến tranh. Trong lịch sử, khi không có kẻ thù bên ngoài, chiến tranh tông phái và chiến tranh vương triều sẽ tiếp tục. Nhưng bây giờ thiên hạ một mảnh thái bình, Mạnh Xuyên còn sống, hai giới đảo, Hắc Sa động thiên làm sao dám nhảy nhót. Thương nguyên giới nhất định sẽ đi tới nhân tộc lại một kỳ phồn vinh nhất. Nhân khẩu sẽ là nhiều nhất, số lượng thần tôn cũng sẽ là nhiều nhất. Bồi dưỡng tài nguyên thần tôn, một mình Mạnh Xuyên có thể dễ dàng cung ứng. Đúng vậy, phủ thành huyện thành vô số, Mạnh Đại Giang cười thổn thức nói. Cả người thế giới lại phải chậm rãi khôi phục thành bộ dáng ta đã gặp khi còn trẻ. Tốt hơn nhiều so với khi ngươi còn trẻ, Liễu Dạ Bạch lại nói. Hiện giờ cũng không cần trốn trong ổ bào, một đám thôn trải rộng khắp thiên hạ, nhân khẩu nhiều hơn nhiều. Ân, vô số làng mạc, Mạnh Đại Giang gật đầu. Vô số thôn xóm trải rộng khắp thiên hạ, trong sách lịch sử trước kia mới có miêu tả, hiện giờ cũng thấy được, chúng ta thực sự sống trong một thời đại thay đổi lớn. Liễu Dạ Bạch khẽ gật đầu, đúng, đại cải cách, đời này chúng ta thấy đủ rồi. Hai huynh đệ này tán gẫu, Mạnh Xuyên ở một bên nghe, Bạch Niệm Vân cũng nhìn sách cùng. Ủng ụp, nồng độ rượu bốc hơi tràn ngập, bông tuyết bên ngoài phiêu phiêu tiêu, một bộ phận phiêu tán vào hành lang, phiêu bạc trên người bọn họ. Mạnh Xuyên ở một bên, cho đến khi uống xong rượu, tuyết ngừng lại. Cha, nhạc phụ đại nhân, Mạnh Xuyên mới nói. Các người đều biết bí thuật nhất thời ngàn năm đi. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Bạch Niệm Vân đều quay đầu nhìn. Bởi vì Liễu Thất Nguyệt đã ngủ say, làm trường bối bọn họ đương nhiên đều biết. Thất Nguyệt, bây giờ đang ngủ say, Liễu Dạ Bạch gật đầu. Ta hy vọng phụ thân cùng nhạc phụ đại nhân cũng tiến hành ngủ say, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta, Liễu Dạ Bạch kinh ngạc nói. Ta nhớ rõ ngươi đã nói qua, ngủ say ít nhất cũng phải là phong vương thần tôn, nếu không không có tư cách tiến vào điện thiên niên. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, trên thực tế trong nháy mắt ngàn năm bí thuật, năm đó Nguyên Sơ Sơn ta cũng truyền thụ cho lưỡng giới đảo cùng Hắc Sa động thiên. Ta đồng dạng đã học qua một môn bí thuật này, môn bí thuật này là một tòa trận pháp, bố trí cũng không khó. Lưỡng giới đảo, Hắc Sa động thiên đều có thể bố trí, dùng cảnh giới kỹ nghệ của Mạnh Xuyên ở hư không nhất mạch, bố trí bí thuật trận pháp trong nháy mắt ngàn năm phi thường thoải mái. Ta sẽ ở trong động thiên ta mang theo, tự tay bố trí bí thuật trận pháp ngàn năm trong nháy mắt, kiến tạo một tòa cung điện ngủ say, Mạnh Xuyên nói. Để cho cha, nhạc phụ đại nhân trước tiên tiến hành ngủ say. Ta đã trải qua đời này, đã không còn tức nuối, ngủ say thêm 1000 năm, có ý nghĩa gì chứ? Mạnh Đại Giang cười ha hà nói. Mạnh Xuyên nhìn hai vị trưởng bối, trịnh trọng nói. Ta có nắm chắc, lấy được bảo vật diên thọ, giúp phụ thân cùng nhạc phụ đại nhân kéo dài 1000 năm. Không phải việc khó. Kéo dài 1000 năm, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch hai lão đầu tóc bạc, đều giật mình ngồi thẳng người. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch trải qua quá nhiều, sớm nhìn thấu tử vong, cũng có thể thản nhiên đối mặt với tử vong đến. Nhưng nếu còn có thể sống mấy trăm năm, sống hơn 1000 năm, tất nhiên là cả hai đều muốn sống. Xuyên Nhi, thật sự có thể làm được, Bạch Niệm Vân ở một bên có chút kích động cao thỏm. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta có nắm chắc, có một sự chắc chắn. Tuy rằng bảo vật duyên thọ rất hiếm thấy, nhưng thực lực càng yếu, duyên thọ kỳ thật càng dễ dàng, đặc biệt là giới hạn duyên thọ đến 2000 năm tương đối dễ dàng. Cho tôn giả kéo dài thọ, cho đế quân duyên thọ, vậy độ khó tương đối cao hơn nhiều. Cho kiếp cảnh đại năng kéo dài thọ, liền càng khó hơn. Bảo vật duyên thọ trong bảo khố thương nguyên tổ sư, từng kiện bất phàm đều có thể làm cho tôn giả kéo dài tuổi thọ, thậm chí có chút có thể làm cho đế quân, kiếp cảnh đại năng tiến hành duyên thọ. Nhưng Mạnh Xuyên nhiều nhất chỉ có thể chọn một cái. Nhưng trên thực tế chỉ cần chọn một món đồ quý giá, tương lai Mạnh Xuyên trở thành ngũ kiếp cảnh đại năng lực, liền có tư cách ở ngoài vực đổi 5-6 kiện bảo vật duyên thọ bình thường, mà trong kế hoạch Mạnh Xuyên là muốn cho thê tử, phụ thân, mẫu thân, nhạc phụ bọn họ đều tiến hành kéo dài thọ. Cho thê tử kéo dài thọ, cái giá lớn nhất, thê tử là Phong Vương thần tôn, cuối cùng huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh đều có thể ngưng tụ ra Phượng Hoàng thần hỏa, thọ mệnh của nàng so với thọ mệnh của tôn giả bình thường như Diên thọ còn lớn hơn một chút. Ngược lại ba vị trưởng bối, cộng lại cái giá phải trả đều thấp hơn thê tử Liễu Thất Nguyệt một chút. Kéo dài ngàn năm, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch nhìn nhau. Có phải rất khó không? Mạnh Đại Giang có chút lo lắng cho nhi tử. Không khó đâu. Mạnh Xuyên cười nhìn phụ thân, nhạc phụ đại nhân. Hành vi sửa chữa là gì? Để là quê hương, cho gia đình, có thể làm cho gia đình sống tốt hơn, Mạnh Xuyên mới cảm thấy mình tu hành có giá trị. Nếu vĩnh viễn lẻ loi một mình, chính là hoàn toàn vô địch, có ý nghĩa gì đây? Không khó sao? Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Bạch Niệm Vân đều nhìn Mạnh Xuyên, đều có chút không tin. Đối với ta không khó, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Nhạc phụ đại nhân, cha, nương, không gạt các người, ta không bao lâu nữa là có thể đạt tới ngũ kiếp cảnh. Ngũ kiếp cảnh đại năng, giúp người tu hành thực lực nhỏ yếu kéo dài tuổi thọ, vẫn có thể làm được. Ngũ kiếp cảnh, Mạnh Đại Giang, Bạch Niệm Vân, Liễu Dạ Bạch tiếp xúc với một bộ phận tin tức tình báo về ngoại vực, cũng đại khái hiểu được thực lực phân chia kiếp cảnh. Hiểu được trong lịch sử nhân tộc, trước Mạnh Xuyên, tổng cộng sinh ra 4 vị kiếp cảnh đại năng, mạnh nhất là Thương Nguyên Tổ Sư, An Dương Đế Quân xếp thứ hai là Nguyên Thần Tam Kiếp Cảnh. Bây giờ con trai của họ, Mạnh Xuyên, lại nói rất nhanh sẽ đạt tới ngũ kiếp cảnh. Được rồi, đều nghe lời ngươi, Mạnh Đại Giang mỉm cười nhìn nhi tử, lại nhìn về phía Liễu Dạ Bạch bên cạnh. Dạ Bạch, ngươi chuẩn bị khi nào ngủ say? 1 tháng sau, quá đột ngột, ta phải sắp xếp, Liễu Dạ Bạch nói. Vậy 1 tháng sau, Mạnh Đại Giang gật đầu. 1 tháng sau, trong một tòa động thiên, trong quần thể cung điện lộng lẫy, trong đó có một tòa cung điện, đã sớm bố trí xong bí thuật trận pháp trong nháy mắt ngàn năm. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều lâm vào ngủ say, bị khối băng màu lam đậm hoàn toàn đóng băng. Sau khi Mạnh Đại Giang ngủ say, Bạch Niệm Vân càng thêm cô độc. Chỉ 1 năm sau, Bạch Niệm Vân tìm được Mạnh Xuyên, hy vọng cũng tiến hành ngủ say. Hãy để ta ngủ thiếp đi, vì vậy ta có thể nhìn thấy Đại Giang khi ta thức dậy, nếu không làm cho ta cô đơn 100 năm, ngày này quá khó chịu. Yêu cầu của mẫu thân Bạch Niệm Vân, Mạnh Xuyên không cách nào cự tuyệt. Hắn thực sự có thể hiểu mẹ mình, bởi vì sau khi vợ hắn ngủ vào thất nguyệt, hắn đã phải chịu đựng sự cô đơn. Hắn cũng hy vọng ngủ một giấc, mở mắt ra, thê tử cũng tỉnh, ngày đó thật là đẹp. Nhưng hắn là người duy nhất không có tư cách ngủ say, trên người hắn gánh vác quá nhiều. Được rồi, Mạnh Xuyên đồng ý với mẹ. Người mẹ cũng đang ngủ trong cung điện. Theo cha mẹ đều ngủ say, hơn nữa con trai Mạnh An cũng đi xa, con gái Mạnh Du cũng có con của gia đình bà. Mạnh Xuyên cũng cô đơn hơn. Bất quá hắn rất bình tĩnh đối mặt với tất cả, lấy tâm linh tu vi của hắn, cô độc hắn hoàn toàn có thể thừa nhận. Hắn một lòng một dạ nhào vào tu hành. Phục ngoại chân thân cũng trường kỳ ở chỗ sâu trong hỗn động tu luyện. Đảo mắt, từ phụ thân Mạnh Đại Giang, nhạc phụ Liễu Dạ Bạch ngủ say đã qua 8 năm, thời gian thực tế tu hành của Mạnh Xuyên ở sâu trong hỗn động lại trôi qua hơn 500 năm. Vu cổ hà vực, thiên phong hà hệ, sâu trong hỗn động. Véo, điện quang chợt lóe hóa thành một nam tử tóc bạc, đã xuất hiện ở khu vực kim bàn hỗn động, chính là Mạnh Xuyên. Từ sâu trong hỗn động đến khoảng cách xa xôi của địa vàng hỗn động, lấy 100 triệu dặm làm đơn vị. Mạnh Xuyên lại vượt qua trong nháy mắt. Loại tư vị này, tư vị quy tắc tốc độ cực hạn chân chính viên mãn, trong mắt Mạnh Xuyên có chút si mê. Ngay hôm nay, hắn rốt cục tu luyện vô tận đao đến giai đoạn thiên địa cảnh viên mãn, một môn tuyệt học cực hạn đế quân viên mãn, hoàn toàn sáng chế ra, Mạnh Xuyên cũng nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn. Sư, Mạnh Xuyên lần nữa thi triển thân pháp, lập tức lại cảm giác được thân thể bị lực cản cường đại. Hắn đang chống cự cường đại lực càn đang bay. Mọi thứ xung quanh đã đứng yên. Hoàn toàn đứng yên. Ánh sáng đã tĩnh lặng. Vật chất vô cùng nhỏ trong hư không ngoài vực đều lâm vào tĩnh lặng. Thời gian tĩnh lặng, Mạnh Xuyên thì thào thì thầm. Hắn nhìn về phía 4 phương 8 hướng xung quanh. Hỗn động kim bàn quang mang, thái dương tinh quang mang, thái âm tinh quang mang, những quang này đều đình chỉ. Mọi thứ dừng lại. Chỉ có hắn mới bay. Là một sinh mạng cường đại, khi tốc độ bản thân đạt tới tốc độ ánh sáng, liền nhảy ra khỏi trói buộc của dòng nước lũ thời gian. Tại một thời điểm nào đó, Mạnh Xuyên hoàn toàn nhảy ra, có thể một mực hành động vào thời điểm này. Tất cả mọi thứ bên ngoài là tĩnh, cho nên Mạnh Xuyên có thể dễ dàng vượt qua mấy 100 triệu dặm thậm chí xa hơn trong nháy mắt. Hô, liên tục phi hành mấy tỷ dặm, đi vòng một vòng lớn, Mạnh Xuyên dừng lại cũng cảm thấy mệt mỏi. Thời gian tĩnh lặng, thời thời khắc khắc bị lực cản, đây là lực cản của thời không, cho nên rất mệt mỏi, Mạnh Xuyên cũng không cách nào duy trì lâu dài. Đây là thực lực của ngũ kiếp cảnh sao? Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ. Khó trách nói, kiếp cảnh đại năng, càng về sau, mỗi một kiếp cảnh chênh lệch liền càng lúc càng lớn, hiện giờ ta muốn giết mình khi tứ kiếp cảnh mình, còn chưa nhìn thấy bất luận địch nhân nào, đã bị bắt được. Trước kia tuy rằng ở chiêu số uy lực đạt tới ngũ kiếp cảnh môn ngưỡng, nhưng đó không phải là ngũ kiếp cảnh chân chính. Ngũ kiếp cảnh chân chính, đầu tiên kỹ nghệ cấp độ đạt tới ngũ kiếp cảnh, nếu là thân thể kiếp cảnh, còn cần phải đem cảm ngộ huyền diệu dung nhập vào thân thể, làm thân thể cũng tăng lên tới cấp độ tương ứng, hai phương diện đều tăng lên tới độ cao đầy đủ, mới có thể dẫn tới kiếp nạn thân thể lần thứ năm. Mạnh Xuyên vô tận đao sau khi đạt tới đế quân viên mãn giai đoạn, kỹ nghệ cảnh giới mới xem như ngũ kiếp cảnh cấp độ, thân thể cũng tăng lên đến giai đoạn này, mới coi như chân chính sánh ngang với ngũ kiếp cảnh đại năng. Chỉ dựa vào một chiêu thời gian tính, làm ngũ kiếp cảnh là có thể dễ dàng chém giết tứ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Giống như Hắc Long lão tổ đám ngũ kiếp cảnh, con đường bọn họ đi có lẽ bất đồng với ta, nhưng đều có hoặc là hư không, hoặc là thời gian nhất mạch thủ đoạn đáng sợ. Cùng là ngũ kiếp cảnh, kỹ nghệ thuộc về tương đối cấp độ. Trong truyền thuyết, cũng có ngũ kiếp cảnh đại năng, phương diện kỹ nghệ đạt tới lục kiếp cảnh cấp độ, nhưng bởi vì tu luyện thân thể không nắm chắc, cố ý dừng lại ở ngũ kiếp cảnh, loại này có thể nói là cùng giai vô địch, Mạnh Xuyên hôm nay gặp phải cũng là kết quả bị quét ngang. Đương nhiên loại tồn tại này đều là uy danh lan xa, Mạnh Xuyên cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc. Đạt tới ngũ kiếp cảnh, cũng coi như chân chính có tư cách tung hoành vực ngoại, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Ngũ kiếp cảnh đại năng, chỉ cần có một chân thân trốn ở quê nhà sinh mệnh thế giới. Muốn cách thế giới sinh mệnh, chém giết chân thân quê hương, chỉ có bắt kiếp cảnh đại năng mới có thể làm được. Mà trên thực tế, ở trong mênh mông thời không trường hà, là không có khả năng tìm được bắt kiếp cảnh đại năng. Thương Nguyên tổ sư tồn tại như vậy, cả đời cũng chỉ gặp qua một vị mà thôi. Vì vậy, từ quan điểm bảo vệ cuộc sống, ngũ kiếp cảnh đại năng, một cỗ chân thân ở quê nhà, dĩ nhiên có thể nói là giết không chết. Cho nên cho dù thế lực đứng đầu cũng sẽ nhìn thẳng vào đại năng lượng ngũ kiếp cảnh. Không cần thiết, sẽ không cùng một vị ngũ kiếp cảnh đại năng trở thành tử địch. Khu vực đĩa vàng hỗn hợp, tóc bạc Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở trong hư không, trước mặt lơ lửng từng khối vực ngoại nguyên tinh, ngoại vực nguyên tinh chậm rãi phân giải, hóa thành sóng chiều ngoại vực nguyên lực vô cùng mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Hồi lâu, trước mắt 9 khối vực ngoại nguyên tinh này cũng triệt để bị nuốt sạch sẽ. Hao phí 150 phương vực ngoại vực nguyên tinh, không sai biệt lắm. Mạnh Xuyên mở mắt ra, sau khi đem vô tận đao tăng lên đến thiên địa cảnh viên mãn, hiện giờ hắn cũng triệt để đem đan điền chân nguyên, thân thể cũng tăng lên đến giai đoạn nguyên sơ đế quân viên mãn. Nghiêm khắc mà nói, còn thiếu một chút, thân thể mới có thể viên mãn. Mạnh Xuyên nhìn cánh tay trái, trong đó một khối da không có tăng lên đến cực hạn, chỉ cần một phương ngoại vực nguyên tinh là có thể đem điểm khuyết điểm cuối cùng này cũng bù đắp, ta có cảm giác, chỉ cần bù đắp, thân thể hẳn là viên mãn. Tuy rằng chân thân ngoài vực, so với chân thân quê hương ít cắn nuốt không ít nguyên sơ chi thạch, nhưng vẫn có thể viên mãn như trước. Thân thể viên mãn, nói khó rất khó. Rất nhiều đế quân, kỹ nghệ cảnh giới đạt tới đế quân viên mãn giai đoạn, nhưng thân thể không cách nào viên mãn, liền không cách nào bước vào kiếp cảnh. Nhưng đối với cường giả tự nghĩ ra đế quân cấp cực hạn tuyệt học mà nói, viên mãn lại phi thường thoải mái, bởi vì tuyệt học tự nghĩ ra của bọn họ là hoàn mỹ nhất, lấy đó làm căn cơ tu luyện thân thể, nhất định có thể viên mãn, nhất định có thể bước vào cấp cảnh. Bỏ lỡ giai đoạn đế quân, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Ta tốt nhất nên ở giai đoạn nguyên sơ đế quân, trở về quê hương một chuyến, luyện hóa đủ nguyên sơ chi thạch, sau đó lại bước vào thân thể kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đối với thân thể nhất mạch, cố ý kẹt cảnh giới là rất dễ dàng, miễn là cơ thể không tăng lên. Trước khi trở về quê hương, tóc bạc Mạnh Xuyên nhìn về một phương hướng, làm sinh mệnh sánh ngang với đại năng lượng ngũ kiếp cảnh. Hắn đối với nhân quả cảm ứng vô cùng nhạy bén, cảm ứng được từng đường nhân quả ảnh hưởng đến mình. Rất nhiều nhân quả, kết nối với hướng Tam Loan Hà. Nhưng có hai đường nhân quả, nối liền một hướng phía trước bên trái. Ta có thể cảm ứng được vị trí. Từ thời không cương vực đồ phán đoán, chính là trong phạm vi vu cổ hà vực, là ở Vạn Giác Hà Hệ, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Vạn Giác Hà Hệ là quê hương của Bàng Minh Tiền Bối. Lúc trước lấy được bảo tàng của Bàng Minh Tiền Bối, Mạnh Xuyên từng kết một phần nhân quả, sau khi thành kiếp cảnh, sẽ thu một gã tôn giả Bàng Minh giới làm đồ đệ, dạy hắn thành đế quân. Phần nhân quả này đối với ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra điểm này. tu hành đến nay, thời gian tu hành chân chính cũng có 1.500 năm. Vô tận đao hiện giờ đã đạt tới giai đoạn thiên địa cảnh viên mãn. Tịch diệt chi đao, Mạnh Xuyên hiện giờ đã không còn sợ ảnh hưởng của tâm tính, đồng dạng cũng đang tu luyện, chỉ là hao phí thời gian ít đi một chút, cũng không có lấy nó làm thân thể, nguyên thần tu luyện căn bản, cũng sớm đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ, cách thiên địa cảnh viên mãn cũng không xa. Nhân quả đối với hai môn tuyệt học này tạm thời ảnh hưởng không lớn, bởi vì lộ tuyến đạt tới thiên địa cảnh viên mãn phi thường rõ ràng. Nhưng mà Vân Vũ Long xà thân pháp, Mạnh Xuyên sớm đã đạt tới thiên địa cảnh viên mãn, sau đó không có phương hướng rõ ràng, chỉ có trong bóng tối mỏng mẫm. Nhân quả quấy nhiễu, làm cho phương hướng tu hành vốn mơ hồ càng thêm không thấy rõ, đạt tới thiên địa cảnh viên mãn sau gần ngàn năm tháng. Vân Vũ Long xà thân pháp mặc dù thử bất đồng phương hướng, nhưng vẫn không có chất tăng lên, luận huyền diệu vẫn dừng lại ở tam kiếp cảnh cấp độ. Nhân quả, đối với kiếp cảnh đại năng ảnh hưởng quá lớn. Vô tận đao cùng tịch diệt chi đao, thiên địa cảnh viên mãn về sau, đồng dạng là trong bóng đêm mò mẫm, tương lai đồng dạng sợ hãi nhân quả. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, nhìn phương hướng vạn giác hàng hệ. Lúc trước ta nền hạ nhân quả, bảng minh giới chỉ cần có tôn giả sinh ra, liền tự nhiên cùng ta có chức nhân quả tương liên. Cả hai dòng nhân quả đều yếu. Mạnh Xuyên sinh mệnh cấp độ cao, nhưng lại cảm ứng rõ ràng. Trong hư không bên cạnh hỗn động, trên một khối thiên thạch có một tòa động phủ bình thường, thanh cổ tôn giả đang tu hành ở đây. Từ khi Mạnh Xuyên nói đi hỗn động tu luyện, thanh cổ tôn giả ở đây kiên nhẫn chờ đợi năm tháng, hắn cũng quan sát mênh mông hư không, quan sát thái âm thái dương, quan sát hỗn động, một lòng tu hành, hy vọng có thể đạt tới thiên địa cảnh. Hô! Khoanh chân ngồi trên thiên thạch, thanh cổ tôn giả chậm rãi thở ra một hơi, bên ngoài thân từng mảnh lân phiến màu xanh mơ hồ lóe ra một chút sáng bóng màu tím. Tôn giả thanh cổ bỗng nhiên trừng mắt, nhìn nam tử tóc bạc Mạnh Xuyên xuất hiện trước mặt. Thanh cổ tôn giả có thể nhận ra, trước mắt chính là Đông Ninh tôn giả hắn đi theo. Chỉ là, hiện giờ Đông Ninh tôn giả, vẻn vẹn chỉ xuất hiện trước mặt hắn, thanh cổ tôn giả liền không tự chủ được cảm thấy run rẩy chân mềm nhũn, sợ hãi không hiểu sao, giống như là ở trên Hắc Long Tinh, Mạnh Xuyên nhìn thấy kiếp cảnh đại năng cảm giác, hơn nữa so với bất kỳ kiếp cảnh đại năng nào hắn từng gặp trên Hắc Long Tinh đều có cảm giác uy hiếp vô hình. Dù sao trên Hắc Long Tinh, có thể sánh ngang Mạnh Xuyên chỉ có Hắc Long Lão Tổ, thanh cổ tôn giả chưa từng thấy qua Hắc Long Lão Tổ. Trước tiền bối, thanh cổ tôn giả lắp bắp hô, cũng không dám gọi Đông Ninh huynh. Mạnh Xuyên nhìn thấy bộ dáng tôn giả thanh cổ, hơi sửng sốt. Phải, thời gian tu hành thực tế ở hỗn động hơn ngàn năm, quen không che giấu khí tức, giờ phút này thấy thủ hạ thanh cổ tôn giả này, trong tiềm thức hắn không cảm thấy muốn che giấu ngụy trang, nhưng lại dọa sợ thanh cổ tôn giả. Nguyên sơ đế quân giai đoạn đế quân viên mãn, chính là sinh mệnh sánh ngang với ngũ kiếp cảnh, lực uy hiếp cấp độ sinh mệnh quá lớn, chỉ cần Mạnh Xuyên có 10 vạn năm thọ mệnh là có thể nhìn ra cấp độ sinh mệnh. Chênh lệch cấp độ giữa hai bên quá lớn. Thanh cổ tôn giả theo bản năng sợ hãi vạn phần. Thanh cổ, Mạnh Xuyên mở miệng. Ta đã thành kiếp cảnh, chuẩn bị rời khỏi Thiên Phong Hà hệ, thậm chí muốn rời khỏi Vu Cổ Hà vực, ngươi có nguyện tiếp tục đi theo ta không? Thành kiếp cảnh. Thanh cổ tôn giả phát mông, mình cũng ở ngoài hỗn động hư không hơn 20 năm mà thôi, tôn giả Đông Ninh lúc trước đã thành kiếp cảnh. Hắn lại không biết, hắn hơn 20 năm nay, Mạnh Xuyên cũng đã sớm trôi qua hơn 1.000 năm, lại đã trải qua bàng hoàng cùng tứ kiếp cảnh huyền phương đại năng tập sát. Bàng hoàng, huyền phương lúc trước đi tới hỗn động, đều không có chú ý một cái giống như con kiến hôi bình thường tôn giả. Ngươi có muốn không? Mạnh Xuyên hỏi lại lần thứ hai. Sẵn sàng, tất nhiên. Thanh cổ nguyện ý đi theo tiền bối, thanh cổ tôn giả liên tục nói, đây chính là cơ hội khó có được, tự nhiên phải bắt được. Được rồi, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, phất tay thu hắn vào trong động thiên. Song phương hữu duyên, hắn vẫn nguyện ý mang theo thanh cổ. Bởi vì trở lại Tam Loan Hà hệ, hắn cũng cần không ít tay xuống xử lý việc vặt. Sư, Mạnh Xuyên cất bước một bước, tốc độ phi hành liền phù hợp với thời không ba động, duy trì hơn 10 hơi thở thời gian. Cũng triệt để tiến vào trong một đạo ba động kia. Thời không Trường Hà, Mạnh Xuyên nhìn dòng sông mênh mông trước mắt. Dòng sông thời không này hiện giờ hoàn toàn thay đổi trước mặt Mạnh Xuyên, tinh thần. Thế giới sinh mệnh trong dòng sông thời không đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Mỗi ngôi sao và thế giới dự giống như hạt nhân của hạt. Hư không chung quanh là không gian hạt, hạt lấy tinh thần làm trung tâm, hư không vờn quanh, giống như giọt nước trong dòng sông dài thời không. Vô số hạt, vô số giọt nước, tạo thành một dòng sông cuồn cuộn mênh mông. Dòng sông thực sự. Mạnh Xuyên có thể thấy rõ hơn 10 nhánh sông rộng lớn, đang chảy xiết, giữa sông và sông cũng có nhiều trở ngại. Bên trái ta có thể thấy điểm cuối. Mạnh Xuyên nhìn từ xa, bên trái có thể nhìn thấy 7 nhánh sông, xa xa là một mảnh tối tăm, mà bên phải lại mơ màng hồ nhìn thấy 8 nhánh, xa xa vẫn có chi lưu, chỉ là không thấy rõ. Từ bản đồ thời không cung vực mà Thương Nguyên Tổ sư lưu lại mà xem, vị trí của ta hẳn là tổng cộng là 26 nhánh thời không, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Mỗi một nhánh sông chính là một hà hệ, 26 dòng sông gần nhau hơn. Miễn là ngươi bay xa hơn, ngươi có thể nhìn thấy các hệ thống sông khác, vô số hệ thống sông phân bố ở khắp mọi nơi. Ầm ầm, cảnh giới Mạnh Xuyên bây giờ đã ở độ sâu của sông thời không, mật độ của vô số giọt nước của sông dài thời không đã cực cao, lực cản rất lớn, hắn cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể một bước đi bộ, bồn ba trong dòng sông này. Đi bộ một bước, bởi vì hắn nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn, chạy đi vượt xa ngũ kiếp cảnh khác, mỗi một bước thân ảnh mơ hồ, liền đã đến xa. Có phải vậy không? Trong dòng sông dài thời gian và không gian, có không ít người tu hành đang ngao du phi hành, bọn họ đều nhìn thấy một thân ảnh vô cùng nguy nga. Đó là một nam tử tóc trắng. Hai tròng mắt của hắn so với thái dương tinh, thái âm tinh đều lớn hơn ngàn lần vạn lần. Vô số ngôi sao ở chung quanh hai chân hắn đều nhỏ bé đến mức không thấy rõ, một bước bước ra là khoảng cách vô cùng xa xôi, và lại thân ảnh mơ hồ, lại xuất hiện đã là cuối tầm nhìn, lại cất bước liền triệt để biến mất. Đó là ai? Là vị kiếp cảnh đại năng giả nào? Mạnh Xuyên vẻn vẹn đi ra mấy bước, cũng là đi ngang qua hơn trăm người tu hành. Trong thời không trường hà, sinh mệnh cấp độ càng cao, hình thể càng thêm khổng lồ, Mạnh Xuyên chính là sinh mệnh thể cấp độ ngũ kiếp cảnh. Từng bước bôn ba trong dòng sông dài thời không, mỗi một bước đều có thân ảnh mơ hồ, ước chừng một canh giờ, Mạnh Xuyên liền vượt qua 11 tòa hà hệ, đến đích, hà hệ quê hương của Bàng Minh tiền bối, Vạn Giác hà hệ. Sau khi đi tới Vạn Giác hà hệ, Mạnh Xuyên cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hai đạo nhân quả tuyến đầu nguồn, một cái cách ta gần một chút, người còn lại là ở Bàng Minh giới. Mạnh Xuyên hoàn toàn tập trung vào vị trí của hai người tu hành có nhân quả liên lụy với mình. Bàng Minh giới cũng là sinh mệnh thế giới, chính mình không có cách nào đi vào. Mạnh Xuyên một bước đi bộ trong thời không trường hà, không chút do dự đi tới gần mình một chút, nửa chén trà thời gian, Mạnh Xuyên đến vị trí mục tiêu, cũng không ngăn cản thời không trường hà bài xích, trở về hư không bình thường. Một mảnh u ám vượt ngoài hư không, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn thấy xa xa có thái dương tinh thần tương đối yếu ớt, thái âm tinh thần quang mang càng triệt để bị che lấp, chung quanh còn có những tinh thần khác. Ngay tại đó, tốc độ Mạnh Xuyên tăng vọt, dễ dàng đạt tới tốc độ ánh sáng gần như, hơn nữa tốc độ dòng thời gian chung quanh cũng đạt tới gấp trăm lần. Loại trạng thái này đi đường rất dễ dàng. Muốn triệt để đạt tới tốc độ ánh sáng, nhảy ra khỏi thời gian trói buộc, duy trì thời gian tĩnh lặng, đối với bản thân gánh nặng quá lớn. Hô, dễ dàng chạy đi, cũng nhanh đáng sợ, vừa chớp người thời gian chính là mấy ngàn vạn dặm. Vẹn vẹn chỉ hơn 10 hơi thở thời gian, liền đến thái âm tinh thần vị trí. Thái âm tinh thần, Mạnh Xuyên nhìn thái âm tinh thần khổng lồ trước mắt, lộ ra một tia tươi cười, cùng người tu hành mình có nhân quả liên lụy ngay tại thái âm tinh thần. Không giống như thái dương tinh thần nóng rực bạo liệt, thái âm tinh thần phải nội liễm ôn hòa hơn nhiều, tuy rằng chỗ sâu nhất đáng sợ không thua gì thái dương tinh thần. Nhưng thái âm tinh thần bề ngoài lại không có nguy hiểm gì, rất thích hợp cho người tu hành kiến tạo động phủ. Người tu hành đều biết, di tích động phủ có rất nhiều trên thái âm tinh thần. Nhưng, một tòa hà hệ thái âm tinh thần, hàng tỷ kế, muốn từ đó tìm được động phủ cổ xưa, quả nhiên là mò kim đáy biển. Cẩn thận! Trong viên thái âm tinh thần này, trong một tòa động phủ được bao phủ bởi trận pháp, một đội ngũ tu hành giả đang thăm dò, giờ phút này đang điên cuồng né tránh. Hư hư hư! Một thanh lưỡi đao lưu quang điên cuồng đào qua, nương theo một nữ tôn giả áo xám chậm một bước, bị lưỡi đao lưu quang cắn nuốt thành bột mịn, bảy gã tôn giả khác mỗi người thi triển thủ đoạn, có chút mạo hiểm tránh được rất nhiều lưỡi đao lưu quang. Quỷ bà, một lão giả tóc đỏ nhìn thấy nữ tử áo xám hóa thành bột mịn, không khỏi thống khổ vô cùng. Những đồng bạn khác vẫn cẩn thận dò xét như trước, phát hiện sau khi lưu quang lưỡi đao đào qua, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Trương huynh, nếu đến thăm động phủ này, chúng ta đều là chuẩn bị tốt thân tử, hãy than vãn, một tráng hán cầm đầu có hai góc cong nói, đồng thời vẫy tay, đem bảo vật nữ tôn giả áo xám sau khi chết lưu lại, đều quét tới bên cạnh lão giả tóc đỏ. Lão nhân tóc đỏ cùng vị nữ tôn giả áo xám kia chính là phu phụ, những đồng bạn khác còn không đến mức cướp vật phẩm do quỳ vào để lại. Lão giả tóc đỏ mắt phiếm hồng, khẽ gật đầu, ta hiểu, động phủ này như trong tàng bảo đồ ghi lại là thật, cũng đã là may mắn của chúng ta. tìm được động phủ, lại không có bản lĩnh đạt được bảo vật, chết ở trong động phủ, chỉ có thể trách thực lực của chúng ta không đủ. Những người bạn đồng hành khác cũng có tâm trạng phức tạp. 12 vị đồng bạn chúng ta cùng nhau liên thủ xông vào, còn lại 7 vị chúng ta, tráng hán cầm đầu ánh mắt đảo qua chung quanh. Hiện giờ càng ngày càng tiếp cận hạch tâm động phủ, mọi người cẩn thận. Hoặc là bay lên trời, hoặc là chết ở đây. Lần này cơ duyên, chúng ta phải nắm bắt. Những người tu hành này cũng có quyết tâm. Tôn giả, là cấp độ yếu nhất bên ngoài vực mênh mông, bọn họ không có chân thân ở quê nhà. Lang bạt ở ngoài vực chính là chân thân duy nhất của bọn họ, chết chính là triệt để chết. Thực lực của bọn họ yếu, thậm chí tuyệt đại đa số đều xuất phát từ thế giới cấp thấp, là tôn giả duy nhất trên thế giới quê hương. Muốn đi theo cường giả, người mạnh coi thường họ. Muốn tìm di tích động phủ, ngoài vực mênh mông, đi đâu tìm. Đội ngũ thăm dò này có thể tìm được một tòa động phủ, đã xem như vận khí rất tốt rồi. Nhưng mặc dù tìm được động phủ cổ xưa, rất nhiều tôn giả tham dò phần lớn cũng chết trong động phủ, có thể triệt để đạt được một tòa bảo vật động phủ, hoặc là thực lực đủ mạnh, hoặc là vận khí đủ tốt. Ta Cao Phương, vô địch một đời, thống nhất thiên hạ, thành lập vương triều, càng luyện thành tuyệt học bàng minh tổ sư truyền lại. Trong 7 người tu hành, có một vị nam tử cao lớn khôi ngô, hắn cầm trường thương cẩn thận đi lại. Nhưng mà đi tới vực ngoại, lại là một thành viên ở tầng dưới chót của người tu hành ngoại vực, tôn giả cấp, quê hương cũng là một thế giới thấp. Bảo tàng của bàng minh tiền bối, một tôn giả như ta, cũng nhiều nhất đạt được một kiện bí bảo tam kiếp cảnh, Cao Phương đi tới vực ngoại, mới cảm thấy thế giới rộng lớn. Bàng minh tiền bối, là ngũ kiếp cảnh đại năng, đích xác lưu lại bảo tàng. Nhưng mỗi một đời tôn giả ở quê nhà, một gã tôn giả cũng nhiều nhất đạt được tài phú của 20 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Dù sao bàng minh tiền bối lưu lại cho quê hương cũng không nhiều, tổng cộng hơn 2 vạn phương, có chức là vì đế quân kiếp cảnh chuẩn bị, vì tôn giả chuẩn bị tự nhiên ít. 20 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Đối với một gã tôn giả nhìn như không ít, nhưng vẫn nghèo như trước, Cao Phương ở trong bảo tàng bàng minh tiền bối, chủ yếu là được một cây trường thương này, thích hợp nhất với con đường của hắn tam kiếp cảnh trường thương. Dựa vào một cây trường thương này, cùng với tuyệt học tu luyện, Cao Phương tuy rằng xem như là tầng dưới chót tôn giả cấp bậc, nhưng cũng có thực lực cánh cửa đế quân. Ít nhất trong đội ngũ này, hắn có thể xếp hạng hạng 3. Ta hùng tâm vạn trượng đi tới vực ngoại, nhưng ở ngoài vực dãy ruộng 300 năm, tài nguyên lớn nhất vẫn là bàng minh tiền bối ban cho, mà bảo tàng động phủ lần này, chính là cơ duyên của ta, ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. Cao Phương dãy ruộng quá lâu, nhìn thấy một chút hy vọng liền phải nắm chặt, mặc dù vì thế mà đánh cược tính mạng. Đội thăm dò tiếp tục. Tuy rằng lại gặp phải nguy hiểm 2 lần, tuy rằng mạo hiểm, nhưng đều không có thân chết. Chúng ta đã đi tới khu vực hạch tâm động phủ, chung quanh trận pháp rõ ràng nghiêm mật hơn nhiều. Một vị nữ tử tóc xanh mở miệng nói, nàng cẩn thận quan sát trận pháp, nàng là am hiểu trận pháp nhất trong đội ngũ. Kế tiếp làm sao bây giờ, tráng hán góc cong hỏi, bao gồm cả Cao Phương, những người bạn đồng hành khác cũng đều nhìn nữ tử tóc xanh. Nữ tử tóc xanh cẩn thận dò xét một lát sau. Ngón tay khẽ động, từng sợi tơ thẩm thấu về phía trận pháp, ngay khi nàng vô cùng cẩn thận dò xét trận pháp, lại vẫn chạm đến một chỗ ẩn nút nào đó của trận pháp. Dù sao đối với tôn giả mà nói, trận pháp dò xét kiếp cảnh động phủ trung quy quá khó khăn. Mạnh Xuyên lúc trước cũng là ỷ vào nguyên thần tầng 7, cùng với nguyên thần tinh thần truyền thừa có được lực khôi phục, mới cuối cùng phá vỡ động phủ trận pháp. Không tốt, nữ tử tóc xanh sắc mặt đại biến. Oanh! Trận pháp bộc phát! Chỉ thấy một bàn tay thật lớn ngưng tụ xuất hiện trên cao, triệt để bao phủ khu vực này, 7 gã tu hành giả đội ngũ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn bàn tay thật lớn. Không tốt, hư không chung quanh bị giam cầm. Trốn không thoát. Chúng ta sẽ bị trục triệt để thành thịt xanh nhuyễn. Đồng bạn bất chấp chỉ trích nữ nhân tóc xanh, đều điên cuồng muốn lao ra khỏi khu vực này, Cao Phương cũng vung trường thương kia, ra sức đâm về phía trước. Nhưng mà hư không giam cầm, giống như lồng giam. Triệt để vây khốn những người xâm nhập này, lực lượng mấy tôn giả bọn họ căn bản phá không được hư không giam cầm, trơ mắt nhìn bàn tay thật lớn vỗ xuống. Chúng ta không thể làm thịt xay nhuyễn, phòng trừng sẽ thành bột mịn, cạn bã cũng không còn. Xong rồi. Thôi, Cao Phương cũng buông trường thương xuống, thản nhiên đối mặt với kết cục cuối cùng của mình, chết trong di tích động phủ này. Và ngay lúc này, ầm ầm, một tòa thế giới tranh quyền mênh mông giáng lâm. Thế giới bức họa này hoàn toàn bao phủ tòa động phủ này, di tích động phủ cổ xưa này phảng phất như là một phần nhỏ của thế giới bức tranh khổng lồ, mà trận pháp dẫn động lực lượng hình thành bàn tay thật lớn, cũng là trong nháy mắt vỡ vụn. Ở trung tâm của thế giới cuộn tranh này, một nam tử tóc trắng xuất hiện, hắn đứng trên bầu trời nhìn xuống phía dưới. Hắn đến trước giờ uống trà, cũng quan sát Cao Hành trong chốc lát, dù sao cũng muốn nhìn tâm tính đồ đệ của mình, chờ giờ phút này đối phương lâm vào tuyệt cảnh, mới ra tay. Bảy vị tu hành giả Cao Phương đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Nhìn thế giới mênh mông hàng lâm, cùng với nam tử tóc bạc trên không trung, nam tử tóc bạc mặc dù đứng ở đó, uy áp vô hình liền làm cho những người tu hành này theo bản năng sợ hãi, đây là cường giả đáng sợ nhất mà sinh mệnh bọn họ gặp phải. Oanh, một tòa di tích động phủ kia, toàn bộ nhổ đất mà lên, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay nam tử tóc bạc. Hẳn là một vị tam kiếp cảnh đại năng, hoặc là tứ kiếp cảnh đại năng động phủ, Mạnh Xuyên suy đoán, theo đó liền thu lại. Tạ tiền bối cứu mạng ân. Bảy vị tu hành giả này mỗi người quỳ phục, đều vô cùng cung kính, thậm chí có chút khát vọng. Chỉ cần có thể đi theo kiếp cảnh đại năng như vậy, cho dù là dưới trướng chạy việc vặt, đều là đại cơ duyên. Ánh mắt Mạnh Xuyên lại rơi vào trên người Cao Phương. Cao Phương cũng cảm nhận được vị tiền bối đại năng này nhìn chăm chú, không khỏi khẩn trương kích động. Cao Phương chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, dĩ nhiên đứng trên thảo nguyên mênh mông, trước mặt chính là nam tử tóc bạc. Thế giới này, chỉ có Mạnh Xuyên và Cao Phương. Cao Phương kinh ngạc nhìn cảnh này, nơi này là ở đâu? Tên ngươi là gì? Mạnh Xuyên mỉm cười hỏi. Vãn bối Cao Hà Phương, Cao Phương vội vàng cung kính hành lễ. Đến từ Bảo Minh Giới, đúng không? Mạnh Xuyên hỏi, Cao Phương cả kinh. Hắn từng nhận được nghiêm lệnh, trong vòng 20 vạn năm sau khi Bảo Minh Tổ Sư chết, tôn giả Bảo Minh Giới ở bên ngoài muốn che giấu thân phận. Tiền bối cùng Tổ Sư nhà ta có thù, Cao Phương có chút run rẩy. Bảo Minh Tổ Sư có đại địch, cho nên mới cần che giấu thân phận. Hiện giờ đều bị đối phương bắt được, đối phương trực tiếp hỏi Bảo Minh Giới, hiển nhiên có nắm chắc. Không, Mạnh Xuyên lắc đầu. Ta nợ Tổ Sư nhà ngươi một phần nhân tình, cho nên đặc biệt đến thu ngươi làm đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ, Cao Phương chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tiến vào ngoài vực dãy dụa 300 năm. Ta Cao Hà phóng, rốt cục muốn bay lên trời. Sư, Cao Phương quỳ mạnh xuống, nặng nề nện trên mặt đất, cao giọng nói, đệ tử Cao Phương, bái kiến sư tôn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Rất tốt, đi theo tòa thế giới hư ảo này trực tiếp tán loạn ra. Cao Phương hoảng hốt, hắn vẫn quỳ gối trên thái âm tinh thần, cùng 6 đồng bạn khác quỳ xuống. Cao Phương, cùng ta đi thôi. Mạnh Xuyên vẫy tay, Cao Phương không phản kháng chút nào, bị thu vào trong động thiên. Véo, đi theo Mạnh Xuyên cất bước một cái, liền biến mất không thấy. 6 gã tu hành giả lưu lại hai mặt nhìn nhau. Vị đại năng lực này, dĩ nhiên mang đi Cao Phương huynh. Đáng tiếc, không có coi trọng chúng ta. 6 gã tôn giả này tâm tình đều phức tạp, vị đại năng giả kia cứu bọn họ khỏi tuyệt cảnh, đã là đại ân đức. Bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời đại năng đem bọn họ mang đi, nhưng vẻn vẹn chỉ mang đi một cái, 6 người còn lại tự nhiên không phải tư vị. Hâm mộ ghen tị, tất cả các loại cảm xúc quay cuồng trong trái tim. Vị đại năng tiền bối kia thu đi động phủ, nhưng nói không chừng còn lưu lại cái gì, chúng ta cẩn thận tìm kiếm, Tráng Hán gốc cong nói. Lại cẩn thận tìm kiếm, 6 gã tôn giả này lại tiếp tục tìm kiếm trên thái âm tinh, trong thời gian 1 tháng kế tiếp, thật đúng là để cho bọn họ có thu hoạch. Dù sao vị chủ nhân động phủ kia từng trường kỳ ẩn cư ở đây, thái âm tinh rất rộng lớn, không ít địa phương trở thành nơi diễn pháp của vị đại năng giả kia, cũng có rất nhiều biệt viện. Mạnh Xuyên lần nữa tiến vào thời không trường hà, một lát liền đến Bảo Minh Giới. Hô! Trở về bình thường ngoại vực hư không, Mạnh Xuyên nhìn phía trước một tòa sinh mệnh thế giới, Bảo Minh Giới đường kính ước chừng 3 vạn dặm, có khi không quy tắc ước thúc, Mạnh Xuyên cũng không cách nào tiến vào. Sư! Mạnh Xuyên vung tay lên. Cao Phương xuất hiện ở một bên. Sư tôn, Cao Phương có chút hoang mang, vừa mới bị thu vào động thiên một lát, cùng thanh cổ tôn giả mới tán gẫu được một nửa, đang tán gẫu đến nóng bỏng ngất trời đã bị ném ra ngoài. Đây là Bảo Minh Giới đi, Mạnh Xuyên chỉ vào thế giới sinh mệnh trước mắt. Là quê hương của đệ tử Bảo Minh Giới, Cao Phương cung kính đáp, liếc mắt nhìn Bảo Minh Giới một cái, hắn cũng âm thầm líu lưỡi. Tốc độ của sư tôn cũng quá nhanh. Từ tòa thái âm tinh thần lúc trước, thông qua thời không trường hà chạy về quê hương, Cao Phương cần hơn 30 năm. Còn sư tôn thì sao? Công phu tán gẫu vài câu đã đến. Bảo Minh Giới các ngươi, hẳn là còn có một vị tôn giả đi, Mạnh Xuyên nói. Cao Phương kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên, gật đầu nói. Sư tôn anh Minh, Bảo Minh Giới đích xác còn có một vị tôn giả. Nói với ta về vị tôn giả kia, Mạnh Xuyên phân phó. Ân, Cao Phương trong lòng tư vị phức tạp. Bảng minh giới đương đại có hai vị tôn giả, hắn và vị kia cũng có chút hút mắc, không tính là đại địch, nhưng cũng không tính là bằng hữu. Đó là một nữ tôn giả, Cao Phương cung kính bẩm báo. Tên là Triệu Hồng Tụ, sát thủ lợi hại nhất của bảng minh giới, am hiểu thuật cung tiễn. Cung tiễn, Mạnh Xuyên nhướng mày lên, không khỏi có chút hảo cảm. Thê tử Liễu Thất Nguyệt chính là dùng cung tiễn. Trong số những người tu hành ngoài vực, dùng cung tiễn cũng rất ít. Tính cách Triệu Hồng Tụ tương đối đặc thù, Cao Phương do dự một chút, nói. Ban đầu là một thành viên của tổ chức sát thủ, sau đó phản bội ra tổ chức sát thủ đuổi giết tên phản đồ này. Kết quả là, toàn bộ tổ chức sát thủ đã bị phá hủy, nàng làm việc hoàn toàn dựa vào tâm ý của mình, hận nhất là tham quan ô lại, thậm chí lèn vào vương đô giết đại thần dưới trướng đệ tử. Đệ tử so với nàng tu hành thời gian dài hơn một chút, đến nay đã 800 năm, Cao Phương giải thích. Đệ tử sau khi tu luyện thành tôn giả, cũng thống nhất thiên hạ, thành lập Đại Huyền vương triều Đại Huyền đến nay đã hơn 600 năm, Triệu Hồng Tụ tu hành đến nay mới hơn 300 năm, khi nàng trưởng thành, vương triều Đại Huyền cũng là con cháu của ta đặc nhiệm làm hoàng đế, nàng không để ý triều đình, muốn làm gì thì làm, cho nên chọc cho đệ tử cũng từng cùng nàng giao thủ. Nàng trưởng thành cực nhanh, lấy Triệu Thị Tiễn thuật của gia truyền làm căn cơ, đem một môn điển tịch cung tiễn bình thường tăng lên đến mức động thiên cảnh viên mãn. Ta cùng nàng giao thủ 3 lần, lúc đầu ta thương Kỳ Thiên Tư, hơn nữa đương thời chỉ có ta cùng nàng 2 tôn giả, cho nên lần đầu tiên buông tha nàng, cũng vẫn không đổi giết nàng. Lần thứ 2, nàng ấy có thể trốn thoát khỏi mặt ta. Lần thứ 3, ta từ ngoài vực trở về, khi gặp lại nàng, thực lực của nàng đã không thua gì đệ tử, Cao Phương nói. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đồ đệ tiện nghi Cao Phương thân thể của mình đặc biệt cường đại. Thậm chí từ biểu hiện lúc trước của hắn ở trong động phủ mà xem, ít nhất đem 3 môn tuyệt học thương pháp tu luyện đến động thiên viên mãn, cho dù là ở trong vực ngoại tôn giả cũng coi như phi thường lợi hại. Triệu Hồng Tụ, một thần tiễn thủ không thua gì hắn, phương diện công kích của thần tiễn thủ đều rất mạnh, nhưng các phương diện khác bình thường yếu hơn, có thể địch lại Cao Phương, hơn nữa mới tu hành hơn 300 năm, thiên tư bực này vẫn làm cho Mạnh Xuyên trong lòng có chút vui mừng. Thiên tư càng cao, càng có hy vọng trở thành đế quân. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Cao Phương, bây giờ ngươi đi bảng minh giới một chuyến, dẫn nàng ấy ra ngoài. Sư tôn muốn thu nàng làm đồ đệ, Cao Phương hỏi. Mạnh Xuyên gật đầu. Tính tình Triệu Hồng Tụ không giống đệ tử, Cao Phương cẩn thận nói. Sau khi nàng tu luyện tới tôn giả viên mãn, cũng từng đi ngoại vực lang bạt mấy chục năm, sau đó đối với vực ngoại tương đối thất vọng, lại trở về quê hương, trường kỳ ẩn cư, nàng cam tâm bình tĩnh sinh hoạt, đệ tử cũng không nắm chắc khuyên nàng đi ra. Người đi thử đi, Mạnh Xuyên phân phó. Tận lực là được. Ân, Cao Phương trong lòng run lên. Sư tôn nói tận lực, hiển nhiên là nhắc nhở hắn đừng âm thầm giở trò. Tỷ như đi bảng minh giới một chuyến, cũng không thấy Triệu Hồng Tụ, liền đi ra nói cho sư tôn Triệu Hồng Tụ không đáp ứng. Sư tôn nguyện ý thu ta làm đồ đệ, ta vẫn nên cẩn thận một chút, Cao Phương thầm nghĩ. Đừng chọc giận sư tôn, lật tay diệt ta, vậy thì lực nhiều hơn mất, thôi thôi. Chung quy đều là người tu hành bằng minh giới, liền cho Triệu Hồng Tụ phần đại cơ duyên này đi. Cao Phương tiến vào quê hương bằng minh giới. Sư, bay trên bầu trời, Cao Phương rất nhanh đi tới một tòa thành trì phồn hoa phủ đệ Triệu phủ trên bầu trời. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích hơn 10 dặm, có thể nói là thành trong thành. Triệu gia trong lịch sử bằng minh giới cũng từng là đại gia tộc, chỉ là về sau dần dần xuống dốc. Triệu Hồng Tụ khi còn nhỏ đều lưu lạc vào tổ chức sát thủ. Nhưng sau khi nàng quật khởi chủ yếu tu luyện vẫn là Triệu Thị Tiễn thuật, hơn nữa đem môn cung tiễn thuật này tăng lên đến trình độ vô cùng kinh người. Triệu Hồng Tụ đem Triệu phủ một lần nữa tu sửa, khôi phục lại phạm vi thời kỳ đỉnh cao trong lịch sử. Trên thực tế thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử, Triệu gia cách tôn giả cấp còn kém một bước, hiện giờ thời kỳ này, Triệu gia mới là phong quang nhất. Chỉ là hiện giờ nhân khẩu dòng chính của Triệu gia rất ít, đặc biệt là tòa tổ trạch này càng là rất ít người, tộc nhân bên cạnh đều là ở nơi khác. Triệu Hồng Tụ khoanh chân toa hạ tàng cây hoa mai, bông tuyết phiêu phiêu, hoa mai nở rộ hương thơm tràn ngập, Triệu Hồng Tụ vui vẻ. Tòa phủ đệ chiếm rộng hơn 10 dặm này, tộc nhân dòng chính vẻn vẹn chỉ hơn 10 người, người hầu cũng vẻn vẹn hơn 100 người. Trong phạm vi một dặm nơi Triệu Hồng Tụ ở cũng không có người ngoài, vẻn vẹn chỉ có chút miêu cầu. Triệu Hồng Tụ ngẩng đầu nhìn chỗ cao. Cao lớn khôn ngô xuất hiện trên không trung, chợt lóe lên liền xuất hiện trên tuyết, nhìn Triệu Hồng Tụ phía trước. Triệu Hồng Tụ vẫn khoanh chân ngồi như trước. Nàng mặc một bộ bạch y, bên trong có hồng sam, đôi mắt của nàng hẹp dài, nhìn Cao Phương, thật sự là khó có được, người thế nhưng từ ngoài vực trở về. Cả hai đều là hai thái cực. Cao Phương, phi thường toàn diện, bao gồm cả tuyệt học tu luyện thân thể, hắn sẽ tu luyện đủ 5 môn tuyệt học đến động thiên viên mãn, gia tăng tích lũy muốn đạt tới thiên địa cảnh. Triệu Hồng tụ một lòng một dạ ở thuật cung tiễn. Triệu thị tiễn thuật nghiêm khắc mà nói, đã thuộc về nàng tự nghĩ ra, đừng nói là bộ phận tôn giả cấp trọng yếu nhất, ngay cả bộ phận cơ sở trước đó nàng cũng một lần nữa sửa đổi hoàn thiện tự sáng tạo ra động thiên viên mãn tiễn thuật tuyệt học, chiến lược của nàng tự nhiên rất mạnh. Triệu Hồng tụ, Cao Phương đứng ở đó lạnh lùng nói. Ta ở ngoài vừa gặp phải một vị kiếp cảnh đại năng, vị kiếp cảnh đại năng này cùng Bàng Minh tổ sư có giao tình, cho nên nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cũng biết Bàng Minh giới còn có một vị tôn giả, cũng nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Kiếp cảnh đại năng, nguyện ý thu ta làm đồ đệ, Triệu Hồng tụ lộ ra vẻ giật mình. Cao Phương lạnh nhạt nói. Ngươi có thể cự tuyệt, không ai ép buộc ngươi, đúng rồi, một khi trở thành đồ đệ đại năng, phải đi theo đại năng, đi tới một tòa hà vực xa xôi khác, sợ là thời gian dài không thể trở về. Triệu Hồng tụ, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Triệu Hồng tụ nở nụ cười, so với hoa mai nở rộ trong tuyết càng thêm động lòng người, đương nhiên nguyện ý, cầu còn không được. Vực ngoại hư không, Mạnh Xuyên nhìn Bàng Minh giới trước mắt. Sau khi thu đồ đệ, nên về quê Tam Loan Hà Hệ, tâm tư Mạnh Xuyên đã ở quê hương xa xôi, đó mới là nơi hắn muốn đặt nền móng. Triệu Hồng tụ không chút do dự lựa chọn bái lại năng sư, Cao Phương thấy thế, chỉ có thể nhíu mày nói. Cho người thời gian chén trà, nhanh chóng ăn bài, liền cùng ta xuất phát đi gặp sư tôn. Triệu Hồng tụ tay áo lên phía sau, an bài một gã thủ hạ truyền âm. Được rồi, xuất phát đi, Triệu Hồng tụ dứt khoát lưu loát. Cao Phương lúc này bay lên trời, Triệu Hồng tụ cũng đuổi theo. Hai vị tôn giả đương đại chói mắt nhất của Bàng Minh giới, lặng yên không một tiếng động liền rời khỏi Bàng Minh giới, đi tới ngoại vực đi theo đại năng kiếp cảnh Mạnh Xuyên. Sư tôn, Triệu Hồng tụ mang đến, Cao Phương bay tới gần Mạnh Xuyên, vô cùng cung kính hành lễ. Triệu Hồng tụ nhìn thấy nam tử tóc bạc đứng ở trong hư không, sinh mệnh bản năng cảm thấy sợ hãi, điều này làm cho Triệu Hồng tụ rất giật mình, nàng đi ngoại vực giao dịch địa phương, cũng từng xa xa nhìn thấy không chỉ có một vị kiếp cảnh đại năng, cũng không có một vị trước mắt vị thần bí sư tôn uy áp đáng sợ. Triệu Hồng tụ, bái kiến sư tôn, Triệu Hồng tụ ở trong hư không trực tiếp quỳ xuống, vô cùng cung kính. Một tôn giả, có thể bái kiếp cảnh đại năng sư, đã là mạc đại khí vận. Mạnh Xuyên nhìn nàng, khẽ gật đầu. Ta là Đông Ninh, từ hôm nay trở đi, Cao Phương là sư huynh, ngươi chính là sư muội. Triệu Hồng tụ cung kính nói. Ta dẫn hai người các ngươi đến Tam Loan Hà Hệ ở Hà Vực thần nữ quê hương của ta, cách các ngươi phi thường xa xôi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Tương lai nếu các ngươi muốn trở về, ta cũng có thể đưa các ngươi trở về, nhưng nhiều nhất là tặng các ngươi một lần. Cao Phương, Triệu Hồng tụ đều ngoan ngoãn đáp. Hồng trần tục thế, hai người bọn họ nên làm đều làm, cũng không có quá nhiều quyến luyến, hiện giờ càng muốn ở trên tu hành có thành tựu lớn. Đi theo đại năng sư tôn, cho dù là nằm mơ cũng muốn đạt được đại cơ duyên, há có thể bỏ qua. Giống như Bằng Hoàng, đường đường là đại năng tam kiếp cảnh, cũng chỉ là làm tùy tùng cho Tuyết Ngọc Cung chủ mà thôi. Một là vì Tuyết Ngọc Cung chủ che chở, hai là hy vọng Tuyết Ngọc Cung chủ ngẫu nhiên có thể chỉ điểm một hai. Muốn trở thành đồ đệ, Tuyết Ngọc Cung chủ còn chướng mắt, càng là người có địa vị cao, thu đồ đệ càng thêm cẩn thận. Hô, Mạnh Xuyên vất tay thu hai người bọn họ vào trong bảo vật động thiên, sau đó rất nhanh liền tiến vào thời không trường hà, bắt đầu đi về phương hướng quê hương. Trong dòng sông dài thời gian và không gian, một nam tử tóc trắng nguy nga đang đi bộ. Là cấp độ ngũ kiếp cảnh nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn, có thể nói là cấp độ ngũ kiếp cảnh tồn tại nhanh nhất, ít nhất ở phương diện chạy đi đều có thể sánh ngang với đại năng lục kiếp cảnh. Ồ, Mạnh Xuyên bước qua bóng tối vô tận, đi tới một tòa hà vực. Nếu như nói Hà Hệ là một nhánh lưu, như vậy hà vực chính là một mảnh hà vực rộng lớn, giữa các lưu vực khác nhau cũng có trùng trùng điệp điệp trở ngại, chỉ có cấp độ sinh mệnh của kiếp cảnh đại năng mới có thể đột phá những trở ngại này đến một tòa hà vực khác. Ngày thứ ba rời khỏi Thiên Phong Hà Hệ, Mạnh Xuyên đã đến thần nữ hà vực. Thần nữ hà vực, Mạnh Xuyên vượt qua bóng tối vô tận, nhìn lưu vực khổng lồ hình thành vô số nhánh sông. Phiến lưu vực này, cho dù là thần nữ hà vực, cũng là quê hương hà vực của hắn. Thần nữ hà vực, sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì mấy tỷ năm trước, có một vị nữ nhân đại năng đã từng hàng lâm thần nữ hà vực, ở đây truyền pháp giảng đạo, mà vị đại năng giả này chính là một vị bát kiếp cảnh đại năng. Cho nên những người tu hành thời không trường hà đều gọi phiến hà vực này là thần nữ hà vực. Thương Nguyên tổ sư đã từng truy xét qua, cũng không tra ra vị nữ đại năng này rốt cuộc là ai, chỉ biết nàng lưu lại dấu vết truyền pháp giảng đạo có thể phán định là một vị bát kiếp cảnh tồn tại. Ao ao, Mạnh Xuyên một bước đi bộ trong thời không Trường Hà, lại đi nửa canh giờ, rốt cục đến Tam Đoan Hà Hệ. Về đến nhà rồi, Mạnh Xuyên đã đến Thương Nguyên giới. Hai tòa sinh mệnh thế giới, một tòa đường kính ước chừng 10 vạn dặm, một tòa đường kính ước chừng 30 vạn dặm, tựa như thế giới song tử. Mạnh Xuyên nhìn yêu giới, lúc này phân ra một đạo nguyên thần phân thân. Véo, véo, nguyên thần phân thân mang theo một ít bảo vật, bao gồm Cao Phương, Triệu Hồng Tụ, Thanh Cổ Tôn giả đều nhanh chóng rời đi. Sau khi trở thành đại năng lượng nguyên thần kiếp cảnh, mỗi một tôn nguyên thần phân thân đều có thể tự do lang bạt bốn phương, cũng có thể hấp thu năng lượng ngoại giới sinh tồn. Chân thân lại bay vào Thương Nguyên giới. Cuối cùng cũng trở về. Vực ngoại chân thân lặng yên đi tới Nguyên Sơ Sơn, đi tới Thiên Địa Đại Điện, cùng quê hương chân thân gặp mặt. Ta muốn cắm rễ ở Tam Loan Hà Hệ, cần lựa chọn một ít bảo vật thích hợp, Mạnh Xuyên suy tư. Bí bảo kiếp cảnh thích hợp, có thể để cho mình phát huy thực lực mạnh hơn. Thực lực đạt tới ngũ kiếp cảnh cấp độ, Thương Nguyên tổ sư bảo tàng có thể tích lũy lựa chọn bảo vật không vượt quá 30 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Cái này đích xác phi thường nhiều, chỉ cần không quá tham là đủ dùng để trùng kích lục kiếp cảnh. Nếu chỉ vì cường đại bản thân, phối chút bảo vật, vậy càng thêm thoải mái. Trước luyện hóa nguyên sơ chi thạch, Mạnh Xuyên không nghĩ nhiều nữa, tiến vào Nhất Tĩnh Thất bắt đầu luyện hóa nguyên sơ chi thạch, đem thân thể nguyên sơ đế quân của mình tăng lên tới cấp độ mạnh hơn. Mạnh Xuyên nguyên thần phân thân lại mang theo rất nhiều bảo vật, chạy tới một nơi thần bí của Tam Loan Hà Hệ. Chính là ở đây, hắc y tóc bạc Mạnh Xuyên đứng ở đây, tuy rằng chỉ là nguyên thần phân thân, nhưng ngoại trừ cận chiến không được, ở phương diện nguyên thần chiến lược không thua gì chân thân. Đây cũng là ưu thế đặc thù của nguyên thần kiếp cảnh. Nơi này chính là Thiên Sơn Tinh được ghi lại trong bảo tàng tổ sư. Mạnh Xuyên quan sát một vài ngôi sao xa xa coi như là vật tham chiếu, khẽ gật đầu. Vị trí không sai, mặc dù cách hơn trăm vạn năm, vị trí Thái Dương Tinh thần Thái Âm Tinh thần cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Thiên Sơn Tinh là nơi đóng quân ngoài vực do một vị lục kiếp cảnh đại năng trong lịch sử Tam Loan Hà Hệ kiến tạo. Tuy rằng lục kiếp cảnh đại năng phi thường hiếm thấy, nhưng từ Tam Loan Hà Hệ sinh ra đến nay, lịch sử quá lâu dài, ngay cả thất kiếp cảnh đại năng cũng xuất hiện qua một vị, lục kiếp cảnh đại năng lượng càng sinh ra hơn mấy trăm vị, đương nhiên theo thời gian, đều nhất nhất biến mất. Những đại năng giả này, cơ hồ đều thành lập nơi đóng quân tu hành ngoại vực. Có một số là mang theo bên người, như Tuyết Ngọc Cung Chủ Tuyết Sơn chính là một tòa bí bảo kiếp cảnh, có thể thu nhỏ mang theo bên người, chủ nhân mang theo động phủ tùy thời có thể đi nơi khác, cho dù gần đại hạn, cũng có thể đưa về quê hương trước. Mà có chút giống như Hắc Long Tinh, cũng không phải bí bảo kiếp cảnh, là không có cách nào mang đến trong sinh mệnh thế giới, chỉ có thể một mực ở ngoài vực. Thương Nguyên tổ sư, ở Tam Loan Hà Hệ phát hiện hơn 10 tòa trú ẩn không tồi. Thiên Sơn Tinh này là một trong số đó, bố trí trận pháp lấy thời gian nhất mạch làm chủ, có chút thích hợp với ta. Hắc y tóc bạc Mạnh Xuyên đứng ở trong hư không, hắn hôm nay ở thời gian nhất mạch thành tựu, là xa xa vượt qua hư không nhất mạch. Ao ao. Một ý niệm trong đầu, thế giới tranh xuất hiện, bao phủ 300 vạn dặm hư không. Nguyên thần thế giới dò xét là mạnh nhất, trong phạm vi nguyên thần thế giới, Mạnh Xuyên chính là chúa tể thế giới, hết thảy ngoại vật đều đừng hòng đào thoát dò xét. Tìm được rồi, Mạnh Xuyên mặc áo đen tóc bạc lộ ra nụ cười. Chỉ thấy một tòa tinh thần ẩn giấu trong hư không lộ ra. Đây là tinh thần đường kính ước chừng 390 vạn dặm, trên tinh thần có quần sơn tọa, mỗi một ngọn núi đều là một bộ phận trận pháp. Đồng thời còn có một tòa thành trì tráng lệ, so với Hắc Long Tinh còn lớn hơn gấp 10 lần, từng tòa kiến trúc đều rất bất phàm. Liếc mắt một cái, toàn bộ tinh thần đều đang vặn vẹo biến ảo trong thời gian, phảng phất hư ảo không chân thật. Sư, nguyên thần lực của Mạnh Xuyên nhanh chóng thẩm thấu tòa tinh thần này. Thương Nguyên tổ sư ở trong hồ sơ ghi lại những trận pháp phá giải nơi đóng quân này, cảnh giới đến hao phí thời gian là có thể phá giải, Mạnh Xuyên chọn nơi này, tự nhiên có nắm chắc phá giải. Mất 2 ngày. Ầm ầm. Toàn bộ Thiên Sơn Tinh đều chấn động, từng ngọn núi cùng với thành trì đều nở rộ ra hào quang. Phá giải, thật đúng là phức tạp, Mạnh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, lúc này hóa thành lưu quang bay vào trong Thiên Sơn Tinh. Tuy rằng Thiên Sơn Tinh trận pháp hắn đã nắm trong tay, nhưng còn cần tiến hành chút thay đổi, phải càng thêm phù hợp tâm ý của mình. Hơn nữa muốn tuyệt đối luyện hóa nắm trong tay tất cả trận pháp, cũng là cần thời gian. Chân thân ở thế giới quê hương phi thường an toàn, ngược lại sao huyệt ngoài lãnh thổ, rất dễ bị công kích, cần hao phí càng nhiều tâm tư. Nửa năm sau khi Mạnh Xuyên trở về hệ thống Tam Loan Hà, Hà hệ Tam Loan, Cung Tuyết Ngọc. Cung chủ, Bích Thiềm, Bằng Hoàng, nữ tử đuôi rắn, nam tử tóc vàng chín vị kiếp cảnh đại năng, cung kính hành lễ. Đứng trước cung điện là một nam tử áo choàng màu lam nhạt, làn da trong suốt tựa như ngọc thạch, trên mặt có hoa văn kỳ bí màu lam nhạt, hai bên trán còn có một xúc tu mềm mại. Hắn chính là Tuyết Ngọc Cung chủ, là người mạnh nhất Tam Loan Hà hệ, toàn bộ thần nữ Hà vực cũng là cường giả có uy danh. Tuyết Ngọc Cung chủ nhìn phương xa, nhẹ giọng nói. Thời gian đã đến, ngươi chờ theo ta cùng xuất phát. Ân, chín gã kiếp cảnh đại năng đồng thanh đáp lệnh. Bọn họ đều biết, chủ nhân nhà mình đang mưu tính một chuyện đại sự, đã sớm để cho bọn họ ở Tuyết Ngọc Cung chờ lệnh. Sư, Tuyết Ngọc Cung chủ đưa tay ra, tuyết sơn nguy nga đều nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng bay vào lòng bàn tay hắn, chín tên thủ hạ cũng không phản kháng chút nào bị hắn thu vào động phủ. Theo đó đi qua thời không trường hà rời khỏi hệ thống sông Tam Loan. Trong thiên sơn tinh, Mạnh Xuyên ba tôn nguyên thần phân thân phân bố khắp nơi, đang luyện hóa cải tạo trận pháp. Quá trình luyện hóa cải tạo cũng là một loại tu hành của bản thân. Giờ phút này, ba tòa nguyên thần phân thân đồng thời nhìn về phía Tuyết Ngọc Cung, xuyên thấu qua nhân quả, Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được vị trí của Bằng Hoàng đang di động cực nhanh. Bằng Hoàng rời khỏi Tuyết Ngọc Cung, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, lập tức nghi hoặc. Chỉ là hắn đi đường hẳn là không nhanh như vậy,